Chương 358, Thế giới chung kết. Chương 358, ông màu vàng hoàng kim cửa mở ra, gần sổ trong tay kéo một gốc cây thế giới thụ đi vào thần bí không gian. 3D hình chiếu hạ xuống, ạ vạ tạ thế giới một màn tràng cảnh dồn dập tốc biến. Từ tiến nhập vẽn đỏ dạ bắt đầu, đến nhân loại trận doanh chức nghiệp giả phản bội, rồi đến địa ngục chi môn hủy diệt cùng nhân loại đưa lên phản vật chất đạn khủng bố lực phá hoại. Mãi cho đến cuối cùng Mỹ xả cả cùng Mỹ kỳ diệt trừ Eva bị hắn cướp đi thành quả thắng lợi. Vị diện tên gọi, ạ vạ tạ trò chơi cùng chân thực dung hợp biến dị huyễn tưởng vị diện độ thần bí đẳng cấp, hắc thiết vị diện tham dò độ, 15% vị diện phá hư độ, 100% hoàn thành nhiệm vụ, thế giới đầu mối chính nhiệm vụ. Cất thưởng kết toán, một thế giới cơ bản thưởng cho điểm số, 100% vị diện bổn nguyên điểm. Hai để ý sư tử ương dược thú, thưởng cho vị diện bổn nguyên điểm 1 vạn điểm. 3 để ý nữ yêu dược thú, thưởng cho 3.000 điểm vị diện bổn nguyên điểm. 4 để ý tử thần thú, thưởng cho vị diện bổn nguyên điểm 2.000 điểm. 251 hủy diệt thế giới, thưởng cho thế giới thụ 1 viên, hoàng kim điểm kỹ năng 1 điểm. Nhiệm vụ độ hoàn thành, sưu thích, thấp nhất là E, cao nhất là SSS có hay không rút thưởng, dẹt trò no. Này rút thưởng vì nhiệm vụ độ hoàn thành dành riêng rút thưởng. Có thể rút ra một lần đối ứng đẳng cấp đạo cụ cùng kỹ năng điểm số, lần này rút thưởng có thể tại bất cứ lúc nào tiến hành, đồng thời còn có thể tuyển trạch tích lũy điệp ra tăng phúc rút thưởng đẳng cấp, thế nhưng một ngày tuyển trạch tính tổng cộng thi lại LEA tính toán, lên một lượt giới hạn không được vượt lên trước S tổng cộng vị diện bổn nguyên điểm 13 van ở, thế giới thụ một cái, hoàng kim điểm kỹ năng một cái, bảo Dương chắc chắn. Gần sổ thống kê một cái ngoại trừ vị diện bổn nguyên điểm còn lại cũng không tính là nhiều trong đó có giá trị nhất, chính là Eva, sư tử ương dược thú, mỹ kỳ cái này 3 cái rơi xuống bảo dương, còn như còn dư lại bảo dương lái ra đồ đạc hắn cũng nhìn không thuẫn mắt, tìm tới một ngày tùy tiện mở rơi đều là ở ác ma đô thành phố bán phá giá mặt hàng. Bảo dương mở ra, gần sổ nhìn trước mặt vài món vật phẩm kinh thán không thôi. Trong đó có giá trị nhất. Là thuộc Eva trong hòm đáo linh hồn cây mầm móng, gần đảm SSS phẩm chất. Miễn là cung cấp đầy đủ dinh dưỡng có thể trồng ra tới 1 viên toàn bộ mới linh hồn cây, nếu như có thể trưởng thành đến Eva loại trình độ đó tuyệt đối là nhất kiện trí bảo. Thứ nhì chính là sư tử ưng dược thú bảo dương, mở ra bên trong tìm ra một cái chân quý đạo cụ tọa kỵ dây cương. Sư tử ưng dược thú dây cương, đặc thù tọa kỵ đạo cụ. Nơi sản xuất. Ạ vạ tạ thế giới sư tử ưng dược thú cực thấp tỷ lệ khá thấp. Vật phẩm hy hữu độ, hắc thiết LV10 phẩm chất, SS sử dụng hiệu quả 1, tùy thời có thể triệu hoán một con hắc thiết LV10 sư tử ưng dược thú tọa kỵ. Sử dụng hiệu quả 2, dây cương nắm trong tay một chỗ khác có thể biến hóa thành thần kinh tiếp lời, một ngày cùng sư tử ưng dược thú kèm theo thần kinh tiếp lời sâu chuỗi. Có thể đi qua tâm niệm khống chế sư tử ưng dược thú nhất cử nhất động. Đánh giá. Hoàn mỹ tọa kỵ, khuyết điểm duy nhất sẽ là của người tay vĩnh viễn không thể lì khai dây cương. Sư tử ưng dược thú lợi hại gần sổ tâm lý cực kỳ tinh tường, này bằng với chính là nửa thất giai chức nghiệp giả, còn như kỵ thừa kỳ gian không thể bung ra dây cương, chuyện này với hắn một cái vu sư mà nói càng không là vấn đề. Vừa đúng giải quyết không phải ngư chim tọa kỵ thích hợp phi hành không thích hợp chiến đấu tệ đoan. Duy nhất cần cẩn thận, chính là cái này tọa kỵ không thể ngoài sáng dùng. Mỹ kỳ sau lưng ngân long thuật sĩ gia tộc, ít nói cũng là một cái có truyền kỳ chấn giữ đại hình gia tộc, lúc này đây nhưng là đem bọn họ bấy quá mấy vạn năm khổ tâm hóa thành cho tàn, một khi bị bọn họ bắt lại liệt ma quân vương mặt mũi sợ là cũng không tốt xứ. Cuối cùng một cái bảo dương, gần sô trịnh trọng mở ra Mỹ kỳ bảo dương. Từng hàng vật phẩm lan xuất hiện tại trong hòm áo, trong đó chỉ có thể tuyển trạch 3 cái mở ra, vận khí tốt có thể lấy mâu ngẫu nhiên Mỹ kỳ chân quý cất giấu. Vận khí không tốt lấy mẫu ngẫu nhiên một bộ y phục một chai dược thủy thậm chí thẳng thắn không có gì cả cũng không phải là không có khả năng. Dường như đổ bắc giống nhau, gần sổ nhắm con mắt tùy tiện tuyển 3 cái. Loại này đông tây huyền minh bói toán khả nhìn không ra thật xấu. Còn hứa nguyện càng không thể nào dùng ở nơi đây, bảo dương tiêu thất 3 cái đồ đạc rơi vào trong tay, gần sổ thuận tay ném xuống trong đó 2 kiện nắm lên cuối cùng 1 cái, thật lâu chưa từng buông thu vào đạo cụ lan. Sinh mệnh kim loại, một loại phi thường hy hữu hiếm thấy cao đẳng trạng thái dịch ký ức kim loại. Bất luận một cái nào kim loại vật phẩm gia nhập vào cái này, một ngày bị hao tổn đều có thể có chính mình chữa trị đặc tính. Cái này còn không phải trọng yếu nhất, quan trọng là dung nhập sinh mệnh kim loại chế tạo trang bị, cũng có lần nữa cải tạo tăng thêm những tài liệu khác một lần nữa cường hóa thuộc tính. Xem ra ma đạo khí chế tác muốn bắt đầu chuẩn bị. Gần số nhỏ giọng nói, màu vàng lưu quang hiện lên. Thế giới thụ từ bên cạnh vọt vào gần sổ cột sống an cư mở ra người thứ tư thần khiếu. Hiện tại sẽ trở thế giới thụ người đại lý với chân thực cùng hổ lão huyễn trung gian ạ vạ tạ thế giới một lần nữa luân hồi. Huyền minh luyện thể thuật có thể xuất hiện người thứ tư thần thông. Gần sổ có một loại dự cảm cái này người thứ tư thần thông đối với hắn nhất định trọng yếu phi thường. Màu vàng ngủ rủ mạ kỳ hiện lên đem gần sổ đưa đi. Đến khi mở con mắt đã một lần nữa trở lại ác ma đô thành phố Vu Sư Tháp. Ạ vạ tạ thế giới hơn một tháng đi qua. Thế nhưng Hoàng Kim Đại Lục chỉ là đi qua một ngày, gần sổ tính toán thời gian ngày mai đúng lúc là ác ma giao dịch hội bên trong đại hội đấu giá bắt đầu thời gian, thừa cơ hội này hắn cũng có thể xuất thủ một ít chưa dùng tới đồ đạc. Ác ma giao dịch hội, tuy tiện hỏi một người đều biết nổi danh nhất chính là ác ma phòng đấu giá. Cái này ở vào ủng thành trung tâm đỉnh tiêm phòng đấu giá, trước đây một ngày bắt đầu cũng đã trước giờ mở ra. Lục tục có người nói tiến lên chàng giám định vật đấu giá. Đương nhiên có thể lên đấu giá hội gì đó chưa từng có giá trị thấp hơn một vạn vị diện bổn nguyên điểm. Gần sổ khoác áo choàng đi vào phòng đấu giá, xếp hàng hồi lâu mịch có ở một cái đội ngũ đến phiên hắn giám định vật phẩm. Đẩy ra cửa kim loại chẳng khác nào dòng nước truyền đến một cỗ hấp lực. Gần sổ theo hấp lực đi vào cửa bên trong, xuyên qua cửa kim loại đã tới tứ diện phong bế kim loại gian phòng. Trong phòng ngoại trừ một tấm trống không cái ghế, cũng chỉ có đối diện một cái bàn cùng phía sau bàn phụ trách kiên định nhân viên công tác. Ta là cựu giai giám định sư, bất luận cao thấp xin đem giám định đồ đạc đặt ở trước mặt của ta trên bàn. Phía sau bàn nhất cá dưới đất chủng tộc tì ở mì S thiếu nữ nháy hai mì rủ tạ mạ đại con mắt hỏi. Cựu giai giám định sư. Áo choàng phía sau truyền đến gần sổ khàn khàn biến trang thanh âm. Ẩn giấu bộ dạng tới nơi này cũng là hết cách rồi. Liệt ma quân vương cùng cái kia mấy vị sư huynh đều rất tin tưởng hai ngày trước hắn còn táng ra bại sản đổi lấy đại lượng vị diện bổn nguyên điểm. Nếu như hôm sau lại xuất thủ một số lớn đồ đạc liền không khỏi quá làm người khác chú ý một cái cựu giai giám định sư, thanh đồng LV2 trở xuống vật phẩm đều có thể ung dung giám định giá trị. Gần sổ khoát tay kích thích không gian giới chỉ, một cái một trượng lớn nhỏ lục sắc long đản rơi ở trên bàn, cái bàn mặt ngoài từng tầng một phù văn hiện lên. To lớn lục long long đản lập tức thu nhỏ lại đến một thước cao thấp huyền phù ở đi ở mì S trước mặt thiếu nữ. Lục long long đản, đầy đủ bên trên buổi đấu giá. Đi ở mì S thiếu nữ hơi kinh hãi, vật như vậy có thể không phải người bình thường có thể lấy ra. Làm xong đấu giá khế ước văn kiện về sau, gần sổ phản hồi Vu sư các loại tháp đợi ngày thứ hai đấu giá hội bắt đầu. Hắn ngược lại cũng không lo lắng cái này lục long long đản có người hoài nghi là hắn bán. Ước chừng ba cái văn minh cường giả tụ tập ở chỗ này, bình quân mỗi một lần bán đấu giá long đản cũng không ở số ít.